Tần Vũ đã thấy qua thực lực của Thanh Đế quả thật cực mạnh, cho dù là bây giờ Tần Vũ cũng không nắm chắc có thể đối phó nổi. Dù sao ngay cả bằng ma hoàng mà trước mặt Thanh Đế cũng không thể động đậy chút nào. Thực lực mạnh không còn phải nghi ngờ, mà Thanh Đế mạnh như vậy chính là nhờ bảo vật trong mê thần điện. Dựa theo suy đoán của Tần Vũ, có thể Thanh Đế may mắn nhặt được một món bảo vật thực sự từ trong mê thần điện truyền ra. Bảo vật ở trong mê thần điện này Tần Vũ chắc chắn phải đoạt được. Ai, tính ra ta cũng không cản ngươi, muốn tiến nhập mê thần điện không đơn giản như vậy, chỉ như thông hành lệnh bài cũng phải cả ba vị quân chủ đồng ý. Văn Phong ở bên nói, Tần Vũ nghe thấy phải cả ba vị quân chủ đồng ý không khỏi nhíu mày. Tần Vũ chính là đau đầu ở điểm này. Mà giờ này Tần Vũ, Văn Phong đi theo Phất Lan đại trưởng lão đã được một đoạn đường, ba người đã vượt qua tiền điện, chủ điện, bây giờ ba người đang đi tới bên ngoài một tòa đình viện bình thường. Lưu Tinh, đây chính là hội nghị sảnh, bệ hạ bọn họ đang ở bên trong. Phất Lan đại trưởng lão cười nói. Tần Vũ gật đầu, nhưng khi Phất Lan đại trưởng lão chuẩn bị đẩy cửa thì đại môn tự động mở ra, sau đó từ bên trong đi ra một trung niên béo lùn, ánh mắt hướng về phía Tần Vũ. Vị này chắc là Lưu Tinh. Tần Vũ gật đầu, thần thức chỉ mất một chút đã dò ra thực lực người này đệ thập nhị tinh đế cấp. Văn Phong ở bên cạnh nói, Lưu Tinh, vị này chính là một trong ba vị phó tông chủ của Kim Hình Tông chúng ta, chính là Khấu Phong phó tông chủ. Khấu Phong phó tông chủ đảm nhiệm chức vụ này cực kỳ lâu rồi. Hiện tại đa số công việc trong tông đều là do Khấu Phong phó tông chủ quản lý. Khấu Phong phó tông chủ, Tần Vũ hơi nghiêng người, đi, bệ hạ đang chờ bên trong. Khuôn mặt béo tròn của Khấu Phong nở nụ cười thân thiết kéo tay Tần Vũ đưa vào bên trong. Tần Vũ khẽ co mày, hắn không quen bị người khác nắm tay, đặc biệt người đó lại là nam nhân. Tần Vũ thoáng vừa động tay, liền rút về, cái này kỳ thật chỉ là chút thủ đoạn do Tần Vũ khống chế không gian mà thôi. Hả, Khấu Phong kinh ngạc quay đầu lại đưa mắt nhìn Tần Vũ, hắn căn bản không cảm thấy Tần Vũ dùng sức, vậy mà tay Tần Vũ đã thoát khỏi tay hắn, Khấu Phong không hề nghĩ rằng mình nắm lỏng tay. Lưu Tinh thật không phải tầm thường, Khấu Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Khấu Phong tiếp tục tươi cười đi tới, lướt qua tiền viện, mấy người liền đi vào một đại sảnh tương đối trống trải. Hiện tại trong đại sảnh có bốn người, ngồi ở chủ vị chỉ có một người. Không cần phải hỏi, người này khẳng định là nhân vật có địa vị cao nhất ám tinh giới, đứng đầu ba vị quân chủ Kim Hình Quân. Tần Vũ bước vào đại sảnh, ánh mắt bốn người nọ đều hướng về phía hắn. Mà ánh mắt Tần Vũ cũng hướng về phía Kim Hình Quân. Trong mắt Tần Vũ cũng không có gì là tôn kính, chỉ là rất bình tĩnh cùng Kim Hình Quân đối nhãn mà thôi. Hừ, một, gocchuyenaudio.com, tiếng hừ lạnh vang lên trong đại sảnh, cách chương.